Chương 258, mê hồn thú. Cái này mê hồn thú ngược lại là thông minh, cầm như thế thủ đoạn lừa gạt ta sao? Tôn Ngộ Không nhìn cũng không nhìn, vung tay chính là một côn, kim cô bổng cùng mọc thêm con mắt, hiện lên một đạo kim mang, thuận phương hướng của thanh âm đập tới. Côn mang vừa ra, trước mắt nồng vụ con thỏ con bị giật mình mở dạng, nhanh chóng hướng hai bên tối lui, mở ra một đầu rộng 1 mét rõ ràng con đường kia ở giữa, một cái quái thú, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra thật dày da lông, trên đầu của hắn không lông, liền cùng một cái bỏ vào mười mấy lần hài nhi đầu. Cái này gọi là mê hồn thú ra hỏa, dương miệng to như chậu máu, cái kia ô ô hài nhi khóc nỉ non âm thanh, bắt đầu từ tấm kia màu đỏ sớm, trên dưới hai hàng răng nanh bên trong phát ra. Thân kỳ là, cái này mê hồn thú đầu mặc dù lớn, nhưng là thân thể cũng rất linh lung, cứ như vậy mọc ra miệng rộng, đậu ở chỗ đó không nhúc nhích. Xem ra là ôm cây đợi thỏ phương pháp, thông qua hài nhi khóc nỉ non phương thức, lo lắng âm thầm người tại nồng vụ bên dưới hướng phía trước thăm dò, chờ đến đối phương nhích lại gần mình, sau đó đột nhiên phát động công kích. Tôn Ngộ Không đã sớm biết bực này yêu thú dự định, kim cô đồng đã phá không mà đi, từ há to miệng mê hồn thú trong miệng đâm qua, trực tiếp đem đối phương đâm một cái xuyên thấu. Mê hồn thú phát ra chi chi sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, thân thể nga lê cờ hở trên mặt đất, càng không ngừng lấy. Tôn Ngộ Không đi qua, tay nâng côn rơi, viên kia đầu lâu liền bị bổ xuống, sau lưng phong hầu nhìn một màn trước mắt, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên biến lớn, hóa thành 3 trượng độ cao, thở hổn hển nhích lại gần, cu nở dê không khách khí, cứ như vậy bắt đầu nhai nuốt. Phong hầu nhìn như vô hại, thế nhưng là hé miệng cũng là một ngụm răng nanh, cắn một cái xuống dưới, liền cùng cưa đao dô nở dê như gặm một khối, cứ như vậy ăn no ăn nghề, một hồi cái kia đầu lâu liền bị phong hầu ăn sạch sẽ. Sau lưng phong hầu, đã diễn hóa một cái lớn con ghế dựa, đem Tạ Vân Phi cong ở trên thân tự mình. Còn phong hầu giờ phút này nơi nào còn có trước mới thiếu nữ bộ dáng, hoàn toàn chính là hùng mạnh yêu thú tư thái, một đôi trong mắt, chớp động lên huyết hồng quang mang. Chỉ có lúc này, mới có thể để người nghĩ đến, Tôn Ngộ Không nàng có là yêu tộc huyết thống. Tôn Ngộ Không không có ngăn cản ý tứ, mê hồn thú đầu, rất nhanh liền bị phong hầu cái này đại vị vương ăn không còn một mảnh. Phong hầu đánh một ợ non nê, nhìn lướt qua mê hồn thú thật nhỏ tứ chi, huyết hồng mắt nhỏ tràn đầy khinh thường, tựa hồ nhét hắn không đủ để nhét kẻ răng, con mắt đều chẳng muốn nhìn hắn. Tôn Ngộ Không nhìn cũng không nhìn, nói, đem nội đan luyện hóa, đem bên trong yêu khí ngưng hóa. Phong hầu ngang chi lên tiếng, cũng không có bao lâu, liền từ trong miệng phun ra một cái màu xanh biết hạt châu nhỏ, bồ câu trứng lớn nhỏ. Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp nhận, cờ ơ mở tới trước mắt nhìn nhìn, cười nói, cái này mê hồn thú xem ra gây án không ít, yêu khí nồng đậm, không tệ không tệ. Nói đến đây, trong tay luồn lên một đám lửa rô nở dê như quang hoa, đạo ánh sáng này hoa che mất yêu đan, cái kia. Yêu đan liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, có biện pháp cứu con lư a. Cho cờ Tôn Ngộ Không đi tới phong hầu bên người, đem Tạ Vân Phi kéo đến trước chân. Tôn Ngộ Không trong tay đoa nở kia yêu đan hóa thành một đoàn chất lỏng, Tôn Ngộ Không trong miệng nói nhỏ, cái kia chất lỏng như linh tính từ Tôn Ngộ Không trong tay bay lên, kéo một đường vòng cung, trực tiếp đã rơi vào Tạ Vân Phi trong miệng. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không tiếp tục đi đường, Tạ Vân Phi tựa hồ không có gì phản ứng, chung quanh thân thể vẫn như cũ bị sương mù màu đen trô bao quanh. Tôn Ngộ Không tại mảnh này trong sương mù dày đặc đi 10 ngày, trong 10 ngày, chỉ cần gặp được yêu thú, Tôn Ngộ Không đều giết, do phong hầu luyện hóa yêu đan, hóa thành chất lỏng rót đến Tạ Vân Phi trong miệng. Khi đi ra nồng vụ thời điểm, Tạ Vân Phi trên thân nồng đậm sương mù màu đen, bắt đầu xuất hiện một vòng thật mỏng sương mù màu lam. Những này sương mù màu lam cùng sương mù màu đen lẫn nhau giao hòa, nhưng lại không hợp hai là một, cứ như vậy cùng một chỗ vây quanh Tạ Vân Phi thân thể du động quay cuồng. Ra nồng vụ chi địa, Tôn Ngộ Không hơi có vẻ mệt mỏi. Quay đầu nhìn qua cái kia tựa hồ không gian phong bế, lại nhìn trước mắt cắt vàng mênh mông, nàng không khỏi nở nụ cười khổ. Đi ra đoạn này nồng vụ chi địa, lại phải bước vào cắt vàng chi địa, cái này hắc ám tự viện, quả nhiên không phải bình thường làm từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy mệt mỏi chính mình, thế mà lại xuất hiện loại cảm giác này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trấn Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, Bát Yêu đứng đầu thiên lang liền đến đi tìm chính mình, nói hắn đã hắc ám tự viện phong cấm, cũng đã phá hủy mấu chốt kiến trúc, chính là vì tiến vào bên trong cấm địa. phải biết Hắc Ám Tự Viện những người bảo vệ kia, đều có vạn năm truyền thừa, hộ vệ lấy vạn năm đại đế, Thiên Lang làm như vậy, phía sau đến cùng có cái gì động cơ Tôn Ngộ Không không dám suy nghĩ, lần này Thiên Lang lần nữa trở về, cùng Thiên Đình tranh phong, lại dự định làm cái gì nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là càng tràn đầy lo nghĩ, bắt yêu ở giữa hỗn loạn chém giết, bản thân liền có yêu tộc huyết tinh chém giết truyền thống. Thiên Sát vẫn muốn từ lao bát vị trí bên trên cao hơn một tầng, không bài trừ hắn mượn cơ hội tranh đấu. Hắc Ám Tự Viện bên ngoài tổng cộng có hai tầng hình tròn bình chướng cấu thành, tầng thứ nhất chính là tầng kia mê vụ, tầng thứ hai chính là trước mắt từ từ cắt vàng, tràn đầy vẻ mệt mỏi Tôn Ngộ Không, lúc này càng giống là một cái bình thường thiếu nữ, mà không phải cái kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Tôn Ngộ Không. Có lẽ, tại cái này không có người nhìn chăm chú địa phương, Ngộ Không có thể bung ra bản tâm, không còn làm bộ kiên cường. Tôn Ngộ Không từ trong túi tiền lấy ra định vị cuộn, xác định một chút phương vị, xác định phương vị của mình cũng không sai, liền đối với sau lưng chính hưởng thụ lấy cuồng phong phong hầu nói, trạng thái nguyên thủy đi, ngươi dẫn chúng ta đi. Cái kia phong hầu thở hổn hển gật đầu, chỉ thấy một đôi kim hoàng cánh từ vai của nàng trưởng phòng ra, toàn thân bắt đầu sinh trưởng ra lân phiến, cuối cùng tựa như là biến thành một cái lớn chim bay rô nở dê như. Phong hầu ngự phong mà dài, chớp mắt liền trưởng thành ra y hơn 10 mét, tứ chi chống đất, vỗ cánh, Tôn Ngộ Không nhìn xem còn tại hôn mê bên trong Tạ Vân Phi, thần sắc cháy bỏng, lần nữa đem hắn kháng trên bờ vai, thân thể nhảy lên, liền rơi xuống phong hầu trên thân. Phong hầu tê tê phát ra âm thanh, hai cánh phát ra chấn động tiếng vang, liền vọt lên bầu trời. Tôn Ngộ Không đem Tạ Vân Phi đặt ở phong hầu trên lưng, hai mắt hồng quang thoáng qua một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Tạ Vân Phi trên thân những cái kia đen trắng kinh khủng chi sắc, đem so với trước có rất lớn đổi mới. Trừ cái đó ra, những cái kia mở mị sương mù màu đen, có không ngừng lùi bước trạng thái, mà màu lam sương mù dần dần bắt đầu cùng sương mù màu đen bắt đầu tranh đoạt.